Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 886, Alexandra and Seven. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ellen nghe vậy không khỏi nhíu mày nói. Lisa, ngươi muốn làm cái gì? Nàng và Sasha tình như tỉ muội. Tự nhiên là sẽ không bỏ mặc Elisaveta đi làm uy hiếp chị em gái mình chuyện. Lisa cùng nàng quan hệ thời gian này cũng tốt dần lên. Nhưng là nàng cũng không muốn Lisa đi làm khó Sasha. Elisaveta lạnh lùng nói. Đừng lo lắng. Ta chẳng qua là nghĩ thừa dịp các ngươi cùng Sasha giao chiến thời điểm. Ta sẽ mang quân từ Limerick tiến vào. Đem Sasha lãnh địa cho san bằng mà thôi. Bầu không khí cơ hồ là trong nháy mắt ngưng trệ. Ellen hai mắt nheo lại. Thể nội cũng dần dần khuấy động ra gió khí tức. Mà Elisaveta bên ngoài thân cũng lóe lên điện hoa. Amakawa Yuto vội ho một tiếng. Đột nhiên mở miệng nói. Ta có thể nói một câu hay không? Sophia nói. Bệ hạ mời nói. Ta đối với các ngươi quá khứ sự tình không phải rất rõ ràng. Bất quá đích thực là Sasha làm không đúng. Nàng không cho Elisaveta truyền ra bất cứ tin tức gì liền thả nàng bồ câu. Trực tiếp dẫn đến duyên hải phòng tuyến sụp đổ. Le Bus công quốc duyên hải mấy thành phố tiểu trấn bị công phá. Mà bị hải tặc công phá thành thị sẽ phải gánh chịu dạng kết cục gì ta tin tưởng các ngươi cũng đều biết. Elisaveta trong lòng có nộ khí đó cũng là tất nhiên. Rõ ràng đã nói xong liên thủ đối phó hải tặc. Mặc kệ Sasha xảy ra tình trạng gì, nàng cũng không thể lấy một câu bệnh tới đuổi Elisaveta. Dù sao trước đó nói xong rồi chuyện, hoặc là không đáp ứng. Tất nhiên đáp ứng vậy thì phải làm đến. Đây là một người tối thiểu uy tín. Các ngươi là Sasha bệnh không thể xuất chiến. Vậy nàng hoàn toàn có thể để cho quân đội xuất chiến A, vẻn vẹn chỉ cần ngăn cản hải tặc nhịp bước tấn công. Thiệt hại có thể giảm xuống. Thế nhưng là cuối cùng đâu? Sasha không có bất kỳ cái gì biểu thị. Quân đội của nàng không chỉ ở lại giúp đỡ liền lập tức rút lui. Dạng này liền không đúng. Eleonora không nói gì. Bởi vì nàng không cách nào phản bác. Elisaveta không khỏi nở nụ cười. Yuto đứng về phía nàng để cho nàng rất vui vẻ. Bất quá Lisa người cũng là có chút không đúng. Đó là Sasha lỗi lầm vậy thì đợi đến lúc bắt được nàng thì cùng nàng đối chất là được rồi. Không cần đi tai họa Legnisa dân chúng. Yuto nhìn Elisaveta nói. Quảng cáo. Bệ hạ nói không sai. Sophia tán thưởng liếc Amakawa Yuto một cái. Chợt khẽ cười nói. Mặc kệ chính chúng ta có cái gì ân oán. Đợi chiến sự kết thúc rồi giải quyết. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là như thế giải quyết Legnisa. Nếu bệ hạ cùng Sophia đã nói như vậy, ta liền bỏ qua cho nàng một lần. Elisaveta nghe vậy liền nói. Chúng ta vẫn là tiến quân A. Chỉ tịt chiến cơ không có người hèn nhát. Không đánh liền hàng, dù cho Sasha đang bệnh nặng nằm trên giường. Nhưng khi nghe tin Legnisa gặp nạn, nàng nhất định sẽ kéo mình thân thể yếu ớt lên để chiến đấu tới cùng. Yuto giải thích nói. Nghe vậy những người khác gật đầu đồng ý. Ngoại trừ Ellen, bệ hạ, Sasha nàng. Không đợi Ellen nói xong, Yuto liền lên tiếng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ellen, yên tâm a, có ta ở đây. Nàng muốn chết cũng không được. N, nhờ bệ hạ. Ellen nghe vậy gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Legnisa, chiến cơ công cung, quảng cáo, Sasha cư trú công cung chủ nếu là lấy màu vàng đất gạch đá xây dựng mà thành. Đồng thời tại các nơi trang trí màu trắng đá cẩm thạch. Là một tòa kiên cố giản dị công trình kiến trúc. Sasha gian phòng, Sasha mặc dù nắm giữ hoàng viêm ẩn cơ, nhận chi vũ cơ, mấy người biệt danh. Nhưng nàng cho người ấn tượng đầu tiên lại là điềm tĩnh. Ôn hòa hiền hậu lại tỉnh táo. Nàng giữ lại một đầu tu chỉnh đến tương đương chỉnh tề chạm vai tóc đen. thon dài khuôn mặt thì cho người ta trung tính cảm giác. Lại thêm đặc biệt phương thức nói chuyện, coi như bị ngộ nhận là Mỹ Nam Tử cũng không kỳ quái. Da thịt của nàng trắng nõn, thân hình thì hơi có vẻ đơn bạc. Nàng giọng nói chuyện cũng tương đương ôn hòa chững chạc, không giống như là sẽ cho đối phương mang đến áp lực người. Xa xa Long Cụ là hai bên song kiếm để tại trên đùi. Thần kiếm so với bình thường kiếm ngắn hai cái nắm đấm dài. Phân biệt lóng lánh kim sắc cùng màu son hào quang. Tên là Hoàng Viêm Ba Grần Long Cụ. Kể từ 2 năm trước bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Nàng phần lớn thời gian chính là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trên thực tế, xa xa cơ thể đã không tại thích hợp đảm nhiệm chiến cơ. Vanadis, nhưng nàng Long Cụ cũng không có chọn rời đi, mà là một mực lưu lại bên người nàng. Hẳn là đặc biệt ưa thích xa xa cái chủ nhân này nguyên nhân. Hôm nay, Legnisa công công nhận được một hạng tin tức xấu. Lipno hướng Tây đi thuyền khoảng 5 ngày trên mặt biển. Ra, xuất hiện đại quy mô mái thuyền buồm đoàn thuyền. Hơn nữa đều là loại thuyền lớn. Số lượng hẳn là tại hơn 100 chiếc trở lên. Nghe được người hầu báo cáo. Xa xa có chút tái nhợt sắc mặt càng trở nên khó coi. Đại bộ phận lãnh thổ đều cùng hải dương lân cận Legnisa từ trước đó liền thường xuyên chịu đến hải tặc tập kích. Quảng cáo, bất quá số lượng nhiều hơn 100 chiếc thuyền. Quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Tại quá khứ hải tặc tập kích cũng chưa từng thấy qua. Cái số này cùng tiểu quốc hạm đội hải quân so sánh là chỉ có hơn chứ không kém. Người xác định đây không phải là nước ta. Brun hoặc Asva đoàn thuyền sao? Xa xa nghiêm túc hỏi lại. Là rắn ngậm đuôi Auroboros biểu tượng lá cờ. Nhất định là Auroboros đế quốc. Người hầu cười khổ nói. Hiện tại tri tịch đang có chiến tranh. Trước đó cũng nhìn thấy Auroboros đế quốc thuyền qua lại. Nhưng là cũng chỉ là thuyền thăm dò. Căn bản không có xảy ra giao tranh lớn cái gì. Nhưng không nghĩ đến hôm nay Auroboros đế quốc lại phái ra nhiều như vậy thuyền đến. Không cần nói cũng là biết chuyện gì xảy ra. Tin tức quan trọng như vậy nhất định muốn hướng xa xa báo cáo. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Bây giờ đã không phải là do dự hoặc phiền não thời điểm. Đến tột cùng là vì cái gì a? Hắn rất muốn lớn như thế hô. Đầu tiên là 2 năm trước hải tặc vào đất liền cướp bóc khiến cho xa xa ngã bệnh. Sau đó là cùng Brun chiến tranh. Rồi bây giờ lại là Auroboros đế quốc xâm lược. Vì sao lại ở thời điểm này liên tiếp phát sinh phiền toái nhiều như vậy chuyện a? Vì cái gì không chịu để cho Alexandra đại nhân mạnh khỏe nghỉ ngơi chứ? Hắn đập chính mình không ngừng run rẩy đầu gối. Dùng vạt áo lau đi mồ hôi chán. Quyết định phải cố gắng giả ra tỉnh táo dáng vẻ. Nếu như ngay cả chính mình cũng thất kinh mà nói. Sẽ chỉ làm chủ nhân càng lo lắng thôi. Tin tức này đã báo cho vương đô sao? Xa xa nhíu mày dò hỏi. Trời mờ sáng ngày hôm qua thuộc hạ đã cho người truyền tin đến vương đô. Nhưng là còn không nhận được hồi báo. Ta nghĩ... Người hầu ngữ khí run rẩy nói. Cách chương.